Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1411, chương 1411, tất cả đều là trụ vương. Ngươi hèn hạ vô sỉ. Dê xồm. Hai tỷ muội nghe vậy, lập tức xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Không quản lựa chọn cái nào, hạ chàng đều muốn cùng vương khai đêm động phòng hoa chúc. Đồng thời, Vũ Vương Cảnh càng phải xấu hổ rất nhiều. Hai người cùng một chỗ cùng hắn, thế mà liền như thế yêu cầu đều nói ra, thực sự đáng giận cực kỳ. Có ý tứ, người coi lão tử nơi này là cho không a? Không có trả giá đắt, ta bằng cái gì giúp các ngươi tăng cao tu vi cảnh giới a? Cũng không nghĩ một chút, liền xem như vừa mới chó vương, ta giúp hắn tăng lên cảnh giới, hắn vẫn phải theo gọi theo đến giúp ta làm việc đâu. Thiên hạ có miễn phí cơm chưa sao? Cực kỳ hiển nhiên là không có chứ. Đã không có, các ngươi cùng ta cưỡng cái gì miệng? Không vui, cái kia cũng không cần tăng lên tốt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra, chúng ta cũng có thể giúp ngươi làm việc. Không sai, chúng ta cũng có thể. Hai tỷ muội nhíu lại lông mày, vội vàng nói, thật có ý tứ, ta thiếu người giúp ta làm việc sao? Còn nữa nói, các ngươi giúp ta làm việc, vẫn phải lợi dụng ta giúp các ngươi tăng lên tu vi đâu. Vương Khai nhếch miệng, hiển nhiên không có chút nào mua chướng. Đối với cái này, hai tỷ muội có thể nói im lặng cực kỳ. Nhưng ngẫm lại, thật là chuyện như vậy. Thiên hạ không có miễn phí cơm chưa? Lấy Vương Khai bản sự, vẻn vẹn thần cung liền có vô số thuộc hạ giúp hắn làm việc. Như thế nào hội thiếu hai nữ tử đâu? Đáp ứng hắn a, đáp ứng Vương Khai vương đại nhân. Đột nhiên, theo một đạo tiếng gào truyền đến, liền gặp một vị trung niên nam tử khôi ngô, bước nhanh đi tới Vương Khai trước mặt, càng là quỳ lạy trên mặt đất, ôm quyền nói ra, ta là bị bức bách, nếu như không phải trụ vương uy hiếp, ta sẽ không theo theo hắn trốn ở đây. Ngươi đứng lên đi, không quản ngươi là bị buộc, vẫn là tự nguyện, ta đều hy vọng đây là một lần cuối cùng. Vương Khai cau mày, có chút tùy ý nói ra, các ngươi đáp ứng vương đại nhân đi, có hắn tại, chúng ta nhất định. Phụ thân, ngươi im ngay. Hai tỷ muội vội vàng mặt lạnh lấy đánh gãy, như thế nào cũng không nghĩ tới, lại bị cha ruột đẩy ra phía ngoài. Không thể không nói, thân là khu vực thứ 8 tôn, trưởng quản lấy ác nhất kinh khủng nhất thế lực hắn, trong lòng thiện ý sớm đã xóa bỏ không thấy. Đối với cái này, Vương Khai nể tình hai tỷ muội phân thượng, tự nhiên cũng lười để ý đến hắn. Chính các ngươi cân nhắc, cầm đạo này thần niệm, nghĩ kỹ liền gọi ta tốt. Vương Khai híp mắt, lật ra một đạo thần niệm, chợt xé rách hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn lên trước mặt, đó cùng Vương Khai như đúc như thế thần niệm phân thân. Hai tỷ muội nhìn nhau, cùng nhau im lặng cực kỳ. Nếu không có Vương Khai có thể tăng thực lực lên sức hấp dẫn quá lớn, hai tỷ muội sớm đã cự tuyệt hắn. Ngẫm lại liền có thể minh bạch, không cần tu luyện, càng không cần tích lũy tháng ngày, dễ dàng liền có thể đột phá mấy cái đại cảnh giới. So người bình thường, muốn rút ngắn mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm tu luyện tuế nguyệt, như thế sức hấp dẫn, người bình thường, sợ là căn bản là không có cách ngăn cản. Cùng lúc đó, tại Lưu Mập Mạp bọn người nói xấu hại phía dưới, bản là hòa bình khu vực, trong nháy mắt lâm vào khủng hoảng tình trạng. Trụ vương điện bên trong ba vị trụ vương cũng là bị hố không nhẹ, cơ hồ từ nguyên bản chính nghĩa kẻ thống trị, hòa bình kẻ thống trị, trực tiếp biến thành cùng hung cực ác người phát ngôn. Bất luận bọn hắn giải thích như thế nào, đều là không có người tin tưởng, ngược lại càng hội dẫn tới người bên ngoài khinh bỉ cùng càng thêm mãnh liệt chán ghét. Dù sao, Lưu Mập Mạp, Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia ngụy trang thành trụ vương về sau làm ra sự tình, nhưng đều là giải thích không rõ. Đồng thời, chân thật như vậy diện mạo, ai còn sẽ tin tưởng trụ vương giải thích chi ngôn đâu? Đối với cái này, ngồi ngay ngắn trong hư không Vương Khai, nhìn qua Hòa Bình khu đại loạn, cùng trụ vương điện gà bay chó chạy, có thể nói hài lòng cực kỳ. Đến cùng là ai đang hãm hại ta? Đến cùng là ai? Có loại cút ra đây a! Ta thế tất giết ngươi. Dưới sự phẫn nộ, ba vị trụ vương cùng nhau cao giọng hò hét, khí sắc mặt tái xanh đến cực điểm. Bộ kia nổi giận bộ dáng, phảng phất hận không thể đem kẻ cầm đầu cho sinh tử sống sờ sờ mà lột ra bình thường. Được nghe bọn hắn gọi, Vương Khai nhịn không được lên tiếng cười to bắt đầu. Rõ ràng ỷ vào trụ vương cảnh thực lực, ở đây làm mưa làm gió, còn làm cái trụ vương điện đi ra, thống trị khu thứ hai một nửa khu vực. Nếu quả thật có hòa bình vì quý tâm tính, cần gì phải thống trị đâu. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường cười lạnh một tiếng. Khai thiếu, hiện tại không sai biệt lắm, giờ đến phiên chúng ta ra sân a. Lưu Mập Mạp đạp không mà đến, vỗ bụng bự, có chút nghiền ngẫm cười nói. Ngưu Già Thiên, chó vương bọn hắn, cũng là nhao nhao xuất hiện ở bên. Ân, các ngươi mang theo mấy triệu thần cung đại quân, bắt đầu thảo phạt trụ vương điện đi. Nhớ lấy, muốn chính nghĩa, muốn thiện lương, rõ chưa? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút trêu tức nói ra. Ha ha ha, còn muốn tiên dương khai thiếu tên ngươi, đúng không? Lưu Mập Mạp nháy mắt ra hiệu ha ha cười to. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng một cười, lật tay chính là đem hệ thống bên trong thần cung thành viên cùng nhau phóng ra. Mấy triệu đại quân xuất hiện trong nháy mắt, chính là đem trụ vương điện cho vòng vây chặt như nêm cối. Như thế số lượng đại quân, cũng là dẫn tới tức giận ba vị trụ vương, thần sắc mãnh liệt, hỗn trướng, quả nhiên là các ngươi giở trò quỷ sao? Hừ, không hiểu ra sao cả xuất hiện tại khu thứ hai, lại trong nháy mắt biến mất, về sau, liền xuất hiện hại chúng ta sự tình. Đáng chết, chủ tử các ngươi là ai? Để hắn cút ra đây nhận lấy cái chết. Ba vị trụ vương giận tím mặt, cùng nhau đạp không mà đến, nhìn qua Lưu Mập Mạp chờ cầm đầu người, lập tức đưa tay chỉ phía xa, nghiêm nghị quát lớn, làm càn, trụ vương điện đại nghịch bất đạo, táng tận thiên lương, chúng ta thân là thần cung người, chính là chính nghĩa chi sư, đương nhiên sẽ không cho phép hứa chờ như vậy làm sằng làm bậy. Lưu Mập Mạp nghiêm nghị quát lớn, không sai, bản chó vương hôm nay dẫn người đến đây, chính là muốn hủy diệt ngươi trụ vương điện, còn khu thứ hai một cái an ổn hòa bình. Chó vương lạnh lùng nói ra, muốn gặp thần cung chi chủ lời nói. Rất xin lỗi, Vương Khai hắn hiện tại đang đứng ở dị lần nguyên không ở giữa bên trong. Cùng so với các ngươi còn cường hãn hơn ma đầu đại chiến. Ân, thuận tiện nhắc lên, ma đầu kia chính là Vũ Vương chi cảnh. Miêu gia sờ lấy sợi râu, từ tốn nói, bá, được nghe bọn hắn luân phiên ngôn ngữ. Ba vị trụ vương đều là cùng nhau sững sờ. Thần cung chi chủ cùng Vũ Vương cảnh ma đầu tại đại chiến. Thần cung chính nghĩa chi sư thảo phạt trụ vương điện. Vương Khai, hỗn trướng, người cho chúng ta có tin hay không? Nếu như không ra, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ba vị trụ vương nghiêm nghị gào thét, cùng nhau phất tay, khiến cho uy áp quét sạch mà ra. Chỉ là yêu nghiệt cũng dám làm can. Lưu Mập Mạp khinh thường hừ lạnh, tiến lên một bước, vung lên phì nhiêu bàn tay, nhất thời đem uy áp toàn bộ bỏ đi tán không thấy. Càng là liên quan ba vị trụ vương, đều là bị đập thổ huyết lật bay lên không trung. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới biết, chi này mấy triệu đại quân đội ngũ, chiến lực đều là trụ vương chi cảnh. Mỗi người, đều có cùng bọn hắn cân bằng lực lượng. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.